Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466. Chương 467. Salus gia tộc lửa giận. Tân thế giới, bánh kem đảo, dễ dàng xử lý một đám tổng treo giải thưởng siêu 10 ước berry hải tặc về sau. BIGMOM hải tặc đoàn liền một lần nữa đoạt lại bánh kem đảo chủ quyền. Đương nhiên, mất đi Soru Soru Nomi ảnh hưởng, hiện tại bánh kem đảo đã cùng Salus gia tộc mọi người trong trí nhớ tràng cảnh khác rất xa. Bởi vậy, tại trở về trong yến hội, tất cả mọi người biểu hiện ra không đúng lúc sầu não. Đương nhiên, cái nào đó 3000 kg hài tử ngoại trừ, thật sự là quá hạnh phúc, vậy mà có nhiều như vậy nướng thịt có thể ăn. Salus Linlan vui vẻ ăn thịt nướng, tại lắp phi hóa trên đường một đi không trở lại, thân thể vì gia tộc thực chất tính người cầm quyền Katakuri, thì là ở bên cạnh chồng chất một người cao giấy báo. Đây là từ bọn họ tiến cuối cùng chi hải lên, lại đến tái xuất cái này thời gian 6 năm bên trong phát sinh sở hữu sự kiện. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, cái này thời gian 6 năm bên trong vậy mà phát sinh nhiều như vậy đại sự kiện. Katari ngữ khí phức tạp tự thuật nói, ngư nhân Fisher Tiger bò lên trên Marineford, giải phóng nô lệ. Lúc ấy vẫn là hải quân trung tướng Longinus tại bắt quá trình bên trong tự đoạn một tay. Katakuri Kaka, chờ một chút, Smoothie con mắt tỏa ánh sáng, gấp vội vàng cắt đứt nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Longinus tên kia vậy mà chặt đứt cánh tay mình. Tại này về sau 2 năm, hắn tựa hồ cũng tại làm lấy thích ứng huấn luyện, nghe hắn kiểu nói này. Yên lặng bầu không khí đều sinh động, dù sao, vị kia thế nhưng là bọn họ số một đại cừu nhân. Owen hưng phấn cười nói, a ha ha ha, tên ngu xuẩn kia, hắn vậy mà tự mình đánh mình. Amon âm lãnh khuôn mặt đều có chút co rúm, những hải quân này, đối với mình thật đúng là đủ hung ác. Đai Fuku thì là vân vê chính mình diêm mép. Ném một cái tay người cũng có thể thành là cường đại nhất đem. Chẳng lẽ lần này hải quân đại tướng đều là phế vật? Các ngươi nói sai, tại trận kia đánh cược bên trong, hắn ném một cái tay, tuy nhiên lại chiến thắng chính mình tâm. Katakuri một mặt ngưng trọng phân tích nói, tái xuất về sau, hắn đầu tiên là tại Đông Hải lực áp tóc đỏ cùng Upper Fist. Sau đó lại tại Ala kéo hải vực đánh giết tái xuất sư tử vàng. Chút thời gian trước, lại đem Roger trên thuyền cái kia quỷ chi người thừa kế Bullet ném vào Impel Down. Chính là cái này một hệ liệt chiến tích mới khiến cho hắn có cường đại nhất đem xưng hào. Gia hỏa này cũng quá khoa trương đi. Smoothie tự lẩm bẩm. Liền liền nhất là cấp tiến Owen cũng không thể không uể oải thừa nhận. Xem ra, chúng ta muốn báo thù là không có gì hy vọng. Một đám Salus thành viên đều là lâm vào trầm mặc. Longinus tồn tại, liền như là ép tại bọn họ trong lòng một tảng đá lớn. Để bọn hắn khó chịu không thở nổi. Thấy mọi người ý chí có chút tinh thần sa sút, Katakuri chủ động nói sang chuyện khác. Nói lên bỏ mặc chuyện này, không nghĩ tới, tóc đỏ tên kia cánh tay trái vậy mà cũng đoạn. Smoothie bọn người thì là sắc mặt cổ quái, bọn họ cùng tóc đỏ ở giữa chiến đấu thế nhưng là từ 10 năm trước liền bắt đầu. Cái này tính là gì? Bọn họ Salus gia tộc thực là có để cho địch nhân vứt bỏ cánh tay trái nguyền rủa sao? Cánh tay hắn là thế nào đoạn? Chẳng lẽ là bị Longinus cắt ngang. Smoothie hiển nhiên là liên tưởng đến mới vừa nói lực áp tóc đỏ sự tình. Tràn đầy phấn khởi hỏi. Katakuri trầm mặc một lát. Không, là gần biển chi vương cắn rơi. Gần biển chi vương, chẳng lẽ là trong truyền thuyết siêu đại hình hải quái? Cũng là loại kia. Hình thể 20-30 mét tiểu hình hải quái. Katakuri cơ hồ có chút khó mà mở miệng. cái này ngu ngốc, lại là cho tới nay bị hắn coi là kình địch nhân vật. Owen bọn người có chút mờ mịt, 20-30 mét tiểu hình hải quái, liền xem như tân thế giới manh tân hải tặc đều có thể tiện tay xử lý a. Mọi người ở đây một bụng rãnh không chỗ phát tiết thời điểm. Trên bầu trời lại bay xuống một cái tin tức chim, là hôm nay giấy báo. Katakuri đưa ra 100 berry, sau đó lại lần nữa nghe thân chim trước tiểu bao bao lấy ra một phần giấy báo. Chỉ một cái liếc mắt, mọi người liền có thể cảm giác được hắn điểm nộ khí rõ ràng tăng vọt. Đáng chết, chính phủ thế giới đám kia tạp chủng. Katakuri mỗi chữ mỗi câu mắng. Làm sao? Smoothie tiến tới nhìn một chút. Đầu tiên là sắc mặt ửng đỏ, sau đó mới chuyển hóa làm cực hạn tức giận. Đáng chết hỗn đản, đáng giận, những này rác rưởi vậy mà dám nói thế với. Mọi người sau khi xem, cũng là tức giận không thôi. Tờ báo này bên trên, rõ ràng là mấy vị quốc vương liên hợp đề án. Tại đề án bên trong, mịt mờ nâng lên bọn họ bị tái xuất BIGMOM, xâm phạm trà đạp, sự tình. Cũng mượn đề nghị này, đối BIGMOM hải tặc đoàn phát động chiến tranh. Cũng không trách một đám xa lớt thành viên gia tộc có thể như vậy phẫn nộ. Thả trước kia, bọn họ nói không chừng cũng liền tin. Nhưng là bây giờ, nhìn lấy đần độn liếm ngón tay xa lớt linh lần. Chính phủ thế giới đây là đang coi bọn họ là ngu ngốc lừa gạt a. Hơn nữa còn là chỉ mặt gọi tên nhục mà. Ta muốn khi các ngươi ba ba. Đối với tính cách bất thường hải tặc tới nói, cái này tự nhiên là vô pháp dễ dàng tha thứ sự tình. Hừ, tạp nhĩ tư vương quốc, ta vương quốc, Hisman vương quốc, Owen nổ hống nói, nhìn ta cái này qua diệt những quốc gia này. Bây giờ không phải là lúc tức giận đợi. Katakuri rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo, trầm giọng nói, nhìn chính phủ thế giới trận thế này, là dự định đối với chúng ta động thủ. Trong lòng mọi người đều là trầm xuống. Đối bên trên chính phủ thế giới, bọn họ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Duy nhất hy vọng chính là chính phủ thế giới dự định làm đến một bước nào. Phải biết, đại hình thế lực ở giữa là rất ít tử chiến. Nguyên nhân ngay tại ở đỉnh cấp chiến lực uy hiếp tồn tại. Muốn hoàn toàn giết chết cùng một cấp bậc đỉnh cấp chiến lực, hai người vây giết đều không nhất định với, ba người vây giết mới có so sánh tin tưởng vững chắc. Một khi làm cho đối phương chạy đi, chờ đợi một phương khác sẽ là vô cùng vô tận phiền phức. Cũng chính vì vậy, bọn họ nghe được Longinus đánh giết sư tử vàng, bắt sống Bulit thời điểm mới có thể như vậy chấn kinh. Đương nhiên, Longinus chiến tích thực là xây dựng ở đối thủ của hắn đều không có chạy trốn tình huống dưới. Liền sư tử vàng mà nói, thật muốn chạy trốn lời nói không ai có thể ngăn lại hắn. Chính phủ thế giới là không hy vọng xuất hiện ngũ hoàng bố cục, mới dự định xuống tay với chúng ta sao? Smoothie nhẹ giọng hỏi, mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì. Tóm lại, chúng ta phải có phiền phức. Đai Fuku trầm ngâm một hồi, hỏi tiếp, không bằng, chúng ta hướng Apophis cùng Kaido cầu viện. Kaido ngược lại là dễ nói, dù là không có cầu viện, hắn cũng nhất định sẽ tới nhúng tay vào. Amon hỏi nói, về phần Apophis, hắn cố ý tại ra hải vực trước đó nhắc lên kết minh sự tình. Chẳng lẽ là bởi vì đã sớm dự chi đến một màn này? Hỏi một chút liền biết, Katakuri cũng không có cái gì không bỏ xuống được mặt mũi ý nghĩ. Cái này 6 năm bên trong, hắn tâm linh thuế biến rất nhiều, có thể nhận rõ chính mình nội tâm người, đương nhiên sẽ không bị tâm tình chi phối. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục